Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, khích lệ, như vậy, động tác của Tân Giá càng thêm điêu luyện, giống như muốn thể hiện tốt hơn nữa. Thực ra, bản thân cậu cũng không ngờ mình lại có tài dùng dao như vậy. Trong tổ chức ngầm nơi cậu từng sống, những kẻ đó sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội chạm vào thứ vũ khí như dao. Bọn chúng chỉ muốn cậu giống như một con thú hoang, tay không tấc sắt mà giết chết hết người này đến người khác. Nhưng bây giờ cậu lại đang dùng đôi tay này để nấu ăn. Không ai ép buộc cậu, không có đổ máu, không có tiếng la hét, chỉ có tiếng dao va vào thớt và giọng nói dịu dàng của người phụ nữ trước mặt. Nhờ có Tân Giá, món thịt kho vốn phải mất cả buổi chiều mới hoàn thành thì nay chỉ mất chưa đến nửa ngày. Hơn nữa, Khương Ngư gần như không cần phải động tay, chỉ cần tập trung chế biến gia vị. Điều khiến cô hài lòng hơn cả là Tân Giá không hề lười biếng. Cậu ta có thể làm việc cả buổi chiều mà không cần nghỉ ngơi, thậm chí còn chẳng uống một ngụm nước nào. Nhìn cảnh đó, Khương Ngư không khỏi cau mày, lên tiếng, được rồi, làm xong rồi thì nghỉ ngơi một chút đi, chị rót nước cho em. Cứ làm thế này chị thấy mình chẳng khác gì một bà mẹ kế độc ác cả. Cô cười đùa để làm dịu bầu không khí. Tân Giá nghe vậy, ngước mắt nhìn cô thật sâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chị không phải, nếu như chị mà độc ác, thì trên đời này chẳng còn ai là người tốt nữa. Khương Ngư hơi ngẩn ra, rồi bật cười, hừ hừ, nịnh chị cũng vô ích thôi. Lát nữa em còn phải giúp chị bán hàng nữa đấy. Nói đến đây, sắc mặt Tân Giá thoáng thay đổi. Lao động tay chân không thành vấn đề, nhưng bảo cậu tiếp xúc với người khác, cậu không thích điều đó. Nhìn biểu cảm của cậu, Khương Ngư liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Cô cười cười, cố ý trêu chọc, chị chỉ đùa thôi, mặc dù em rất đẹp trai, nhưng mặt em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, sợ rằng sẽ dọa khách chạy hết mất. Cô chống cằm, nghiêng đầu quan sát cậu, cười một cái xem nào. Tân Giá nghe vậy, đột nhiên im lặng, cậu không biết, cười là thế nào, hình như từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng cười lần nào cả. Người phụ nữ sinh ra cậu luôn nói cậu là quỷ đòi nợ, một đứa trẻ không biết khóc, cũng không biết cười. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói, em sẽ không làm thế. Khương Ngư thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Được rồi, chị không làm khó em nữa. Không muốn cười cũng không sao, chỉ cần em cảm thấy thoải mái là được. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Trên đời này, con người không thể lúc nào cũng sống vì người khác. Cứ là chính mình là được rồi. Cách chương.